Chương 109, mới năng lực đặc thù. Giống như côn đồ đầu đường giống nhau lẫn nhau hầu trọn kéo dài 30 phút, một lớn một nhỏ hai cái kiệt sức nam nhân cuối cùng té xuống đất. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là nam nhân. Tê liệt ngã xuống đất, một cái xạ thân hình co quắp, phí sức nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cũng không tốt lắm mò nét. Tên khốn kiếp này thật sự có tài à, bằng vào kia cổ không chịu thua sức lực đủ để đạt được hắn xem trọng. Hắn từ chưa từng gặp qua dám cùng hắn dùng thể xác cứng đối cứng giang chính diện nam nhân, bát vĩ cũng để cho hắn cho khuất phục huống chi người khác. Tiền đồ vô lượng. Đã hoàn toàn mất đi giết chết người tiểu nam nhân này cơ hội, một cái xạ thở dài dãy rủa từ dưới đất bỏ dậy lần nữa tới. Người à, không phục mó nẹt cũng nhấc lên một hơi bỏ dậy, hắn tiên nhân thể rất mạnh, trên mặt đất nằm một hồi đã khôi phục một thành khí lực, tại chiến đấu tiếp hắn cũng không sợ. Ngắm nhìn sẻn rủ mò nẹt nguyên bản anh Tuấn giờ phút này tràn đầy máu ứ động sưng lên khuôn mặt cùng với trên người lớn nhỏ không đều vết thương, mồ cái xạ cuối cùng lắc đầu một cái. Hôm nay đến đây thôi nhé, lại đánh 13 đi xuống cũng không phân được thắng bại. Tiểu tử, không, tam đại hổ cả sẻn rủ mò nẹt, lao phu công nhận ngươi. Từ hôm nay ngươi biểu hiện nhìn ngươi sư nở dê đa nở dê ảnh cái danh hiệu này, ta mồ cái xạ đời này không có bội phục hơn người. Ngươi là người thứ nhất chật vật đứng lên, dài cả hướng về phía mỏ nẹt gật đầu một cái. Nam nhân là một loại phức tạp hơn nữa tương đối đơn giản động vật, có lúc trước một giây liều mạng tương bắc một giây kế tiếp liền sẽ trở thành thưởng thức. Một cái xạ nói thừa nhận mỏ nẹt, đó là xuất phát từ nội tâm nói. Con nhỏ tuổi thể thuật nhẫn thuật đều mạnh mẽ như vậy, cô nô hạ rốt cuộc là cô nô hạ, bồi dưỡng anh hùng thổ nhưỡng. Sơ đại hổ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mạ. Nhị đại hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ cùng với vào giờ phút này sẻn dù mò nẹt. Sẻn dù, sẻn gồ củ cùng ngụ trí hạ cũng liệt vào trí cường nhất tộc, danh bất hư chuyển xoay người về phía sau đi tới, một cái xạ không có lo lắng sẻn dù mò nẹt sẽ nhân cơ hội tập kích chính mình, đây mới thực là công nhận. Tộc trường đại nhân khoảng cách tương đối gần sẻn dù nhất tộc xông lại, sẻn dù cá mặn liền vội vàng đỡ lên chính mình tộc trường đại nhân mặt đầy kính nghệ. Trở về đi nhìn một chút mổ cái xạ bóng lưng, mò nẹt trầm tư chốc lát cuối cùng lắc đầu một cái. Nhị thứ nguyên trung quy có thể như vậy trong bi thống kèm theo nhiệt huyết cùng cảm động, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ mò nẹt cảm thụ khá sâu. Khác không nói, tam đại giới cả là tên hán tử điểm này dễ hiểu. Chiến tranh như cũ sẽ tiếp tục, nhưng không phải hiện tại. Cùng mổ cái xạ liều mạng cuối cùng không có phân ra kết quả, bất quá đại cuộc trên cổ nổ hạ chính là thắng. Cùng trước trận chiến sẻn dù mò nẹt phân tích không sai biệt lắm. 1000 đủ chỉ hạ một thiên nhật hướng 1000 sẻn dù cùng với còn lại bí thuật gia tộc liên hợp lại cùng nhau lực lượng không thể khinh thường, tuy là 5000 chúng lại cùng vân ẩn đánh 55 mở dáng vẻ. Thậm chí vân ẩn số người chết so cổ nổ hạ còn nhiều hơn. Đây là một phen thắng lợi, nhưng còn chưa đạt tới mò nẹt dự trù, ấn theo hắn nghị pháp trước nghiền ép vân ẩn. Sau đó cắm vào phong quốc cùng thổ quốc phía sau cho cùng bọn họ đả kích trầm trọng chính thức bình định chiến tranh, tuyên bố cổ nổ hạ là cuối cùng người thắng. Nhưng sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, trừ phi thực lực của hắn có thể đạt tới siêu ảnh cường độ hoặc là gì dẻ dạ ba người cùng với hạ tạc xạ cụ mỏ hoàn toàn lớn lên cho hắn chia sẻ áp lực, nếu không muốn quét ngang chiến trường vẫn có chỗ khó độ. Nhưng sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trừ phi thực lực của hắn có thể đạt tới siêu ảnh cường độ hoặc là gì dẻ dạ ba người cùng với hạ tạc xạ cụ mỏ hoàn toàn lớn lên cho hắn chia sẻ áp lực, nếu không muốn quét ngang chiến trường vẫn có chỗ khó độ. Cả cấp có thế lấy tả hữu một bộ phận chiến cuộc nhưng đối với đại cuộc mà nói ảnh hưởng sẽ không quá lớn, ngươi có cả cấp, đối phương nhận thôn cũng có, cao cấp sức chiến đấu tạm thời thiếu thốn cổ nổ hạ cần thời gian lắng đọng. Thực lực còn chưa đủ nằm ở sẻn dù cá mặn phía sau trên mò nẹt mắt lộ ra tinh quang, mặc dù cùng cả cấp đỉnh phong hơn nữa cực kỳ khó dây dưa mổ cái xạ đánh không phân cao thấp, nhưng hắn cũng không hài lòng. Mò nẹt hướng tới chiến trường cùng người khác căn bản không cùng trong ký ức, lần thứ tư nhận giới đại chiến trên, mà đã ra một mình đối mặt nhận giới liên quân kia cổ bá khí khiến người nhiệt huyết sôi trào kiến hôi ngươi cũng muốn nhảy múa sao đây là mà đã ra dành riêng lời thoại, coi rẻ hết thể bá khí vô song. Một thân một mình liều chết xung phong chiến trường vạn quân trong bụi rậm qua giết cái không chừa manh giáp thật sự không ai có thể ngăn cản kia là bực nào tư thái a hoàn toàn thể. Sơ xa nổ năng hồ, một cái ánh mắt triệu hoán thiên thạch từ trên trời hạ xuống ước mơ ánh mắt từ từ biến thành kiên định, mò nẹt trong lòng đã đối tiếp theo đường có hoạch định. Mà đạ giả có thể làm được, hắn giống vậy có thể làm được, thời gian là hắn đối thủ lớn nhất chỉ như vậy mà thôi. Hắn cần một đôi mắt cũng không phải là không có đặc thù con mắt hắn liền không cách nào tiếp tục tăng lên, mà là vô luận là kế hoạch phục sinh đại gia gia, thậm chí còn trong cơ thể âm dương độn thuộc tính, còn có chờ đợi kích hoạt nhân đà la trả cờ dạ cùng A tu la trả cờ dạ, hắn đều hẳn hướng liếc trong mắt dùng sức. Khác đến lúc đó thể chất cùng tinh thần cường đại đến có thể mở ra gìn nghệ gặng cường độ sau đó, hắn còn không có một đôi ra sức con mắt sử dụng vậy thì có điểm đồ phá hoại. 433 đây là một cái phương hướng, lúc này hắn quả thật cần an bài cho mình một đôi mắt. Nhưng là dùng ai đó hiện tại ủ trí hạ mặc dù còn đỡ lấy đã từng sẻn gỗ củ cường tộc danh hiệu, có thế nhân tài điêu linh là sự thật, vô luận xỉ xỉ vẫn là ít trịa đều là nòng nọc trạng thái, cũng không có gì ưu tú con mắt. Mấu chốt nhất, Uchiha xạ dìn gẳng không có Uchiha nhất tộc huyết mạch sử dụng được kêu là một cái tốn sức a. Hắn nhân đà la trả cờ dạ còn không có kích hoạt có phải hay không sẽ cùng hạ tặc 55 mở một dạng đóng không xạ dìn gẳng hao phí trả cờ dạ mò nẹt lâm vào trầm tư. Ký chủ đại nhân cần gì phải phiền não có khó khăn tìm hệ thống, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải tìm hệ thống. Chẳng lẽ ký chủ đại nhân quên đại minh ven hồ nhân tra hệ thống sao ta chính là cút có lời có dám thả, nói lại nhải không về không đinh thân là ký chủ, chẳng những không cảm kích hệ thống ban cho cường đại năng lực, thậm chí đối với hệ thống tiến hành nói làm nhục, như vậy hành vi táng tận lương tâm hoàn thành thành tựu, nhục mạ hệ thống 10.000 lần, đạt được năng lực đặc. Thu huyết tích dung hợp canh 2. Câu phiếu nhóm.